Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, thiên y vô phùng kế hoạch. Thứ quỷ y, ba tên kỵ sĩ bỗng nhiên dừng lại, tràn đầy địch ý quét mắt phía trước quái điểu. Xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, là một đầu dương cánh vượt qua 2 mét, m. Toàn thân che kín vảy màu đen cự đại quái điểu. Tại đầu có từng đạo màu đen đường vân. Nhìn cực kỳ quỷ dị thần bí. Quái điểu phát ra chói tai tiếng kêu to về sau. Để ba người chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng. Ha ai đại nhân, đây là một đầu không biết ác ma. Bên trái kỵ sĩ tức giận đường. Ha vi, chính là trong ba người người lãnh đạo. Một cái thân phận đặc thù thần điện kỵ sĩ, chỉ gặp hắn rút kiếm chỉ vào quái điểu, giết nó, mặt trời chiếu rọi phía dưới, không cho phép bất luận cái gì tà ác tồn tại. Ông, ba thanh trường kiếm bên trên, trong nháy mắt tách ra ánh vàng rực rỡ quang huy, hóa thành một đạo đạo cột sáng nhào về phía quái điểu. Nhưng quái điểu phản ứng cực nhanh. Tại bọn hắn phóng thích công kích từ xa lúc, trong nháy mắt lao xuống trốn tránh, cũng hướng phía rời xa đại lộ phương hướng bay đi. Chui, Havali dục ngựa điên cuồng đuổi theo, mong muốn xử lý cái này dám to gan chính diện chiêu chọc bọn hắn ác ma. Không hổ là không có đầu óc ác ma, một cái cấp một trung giai ác ma, cũng dám chiêu chọc bọn hắn, thuần túy là muốn chết. Đầu này quái chim tốc độ cũng không nhanh, thân hình khổng lồ tại trong rừng rậm xuyên qua lộ ra cực kỳ phiền phức khó khăn. Lại thêm sau lưng ba tên kỵ sĩ nhìn chằm chằm, để về căn bản không có cách nào bay về phía không trung. Cứ như vậy, giữa song phương khoảng cách đang từng bước rút ngắn, cái này khiến ba tên kỵ sĩ không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Một loại chưa hề phát hiện ác ma chủng loại. Đem nộp lên cho thần điện, tuyệt đối có thể đạt được không ít khen thưởng. Về phần nguy hiểm, chẳng lẽ lại cái này chút không có đầu óc, chỉ biết là bản năng làm việc ác ma. Vậy hội động não bố bẫy dập, mở cái gì nói đùa. Cho dù thật có bẫy dập, lấy ba người bọn họ thực lực vậy hoàn toàn không sợ. Cho dù là đối mặt cấp 2 cao giai ác ma đều có thể đào thoát. Ba người dục ngựa điên cuồng đuổi theo, một đường đuổi theo quái điểu rời đi rừng rậm, chợt phát hiện quái điểu vậy mà ngừng lại, rơi xuống cách đó không xa trên tảng đá lớn, chung quanh một mảnh màu nâu xám bụi cây, nhìn cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Trọng yếu nhất là, bọn hắn không có ở chung quanh cảm ứng được bất luận cái gì ác ma khí tức. Trên đường đi bọn hắn đều cẩn thận đề phòng. Thời khắc đề phòng khả năng xuất hiện đánh lén phục kích. Thân là thần điện kỵ sĩ, tự nhiên nắm giữ lấy dò xét ác ma thủ đoạn, liền tiềm hành bên trong ác ma đều có thể phát giác. Ha ha, thật là ngu xuẩn xúc sinh, lại bị chọc giận, nghĩ đến cùng chúng ta đối kháng chính diện. Hà Vi nhếch miệng một cười, từ lưng ngựa bên trên nhảy xuống tới. Hai gã khác kỵ sĩ đều nhao nhao xuống ngựa, nhìn cách đó không xa quái điểu tràn đầy chiêu tức dáng tươi cười. Như cùng ở tại nhìn xem một đầu sắp tới tay con mồi. Hà Vi liếm môi một cái thấp giọng nói, cẩn thận một chút, tận lực đem hoàn chỉnh bắt sống. Ngoặc kép chấm chấm, một bên khác, chính đang đi nhanh hơi nước xe tải bỗng nhiên ngừng lại. Sau rồng ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem phương xa, ta cảm giác được tà ác quái vật khí tức. Quái vật gì? Phụ trách điều khiển binh sĩ đột nhiên giật mình, liên tưởng đến lúc trước gặp được cái kia chút côn trùng. Cái kia chút côn trùng quá kinh khủng, vậy mà ký sinh trên cơ thể người bên trong, liên đội trưởng đều bị một con côn trùng tiến vào trong cơ thể tươi sống cắn chết. Đối mặt loại này thần bí quái vật, dù là trong tay súng trường đều không có cách nào cho bọn hắn quá nhiều cảm giác an toàn. Yên tâm, không cần các ngươi cùng nó chiến đấu, chỉ cần trợ giúp ta một cái là được. Sauron nhìn xem hắn cười cười nói. Cái này làm cho đối phương trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Không còn chặt như vậy kéo căng lấy thân thể. Hơi nước xe tải dừng lại đến. Màu đen da giấy giấy xốc lên. Lộ ra giữ tợn ống pháo. Sauron đứng tại trên xe tải. Chỉ phía xa phương xa một mảnh màu nâu xám bụi cây. Cái kia phiến bụi cây. Có thể đánh chúng hay không? Tên lính cầm một cái màu đen ống tròn. Đứng tại ống pháo trước hướng về phương xa một trận quan trắc. Một lát sau, hắn tự tin mở miệng nói. Sauron các hạ, khoảng cách khoảng 3.800 mét. M, có thể tinh chuẩn bao trùm. Quang học chắc cự nghi, cũng là hỏa thần pháo trọng yếu diễn sinh phẩm. Có thể cho công kích tinh chuẩn hơn. Một đời hỏa thần pháo. Có thể tương đối tinh chuẩn bao trùm phương viên 4.000 mét. M, bên trong mục tiêu, vượt qua 4.000 mét. M, liền sẽ có rất lớn sai sót. Xa nhất tầm bắn có thể đạt tới 10.000 mét. M, nhưng có thể đánh trúng hay không liền muốn thuần túy vận khí. Trên thực tế, hỏa pháo công kích đều là mặt sát thương. Chỉ cần không kém quá xa liền có thể nhẹ nhõm xử lý địch nhân. Chân lý chỉ nắm giữ tại đại pháo tầm bắn trong phạm vi. Hỏa thần pháo ra mắt, để đế quốc tùy ý tàn sát vô số bộ lạc thổ dân. Bên kia tựa hồ cũng không có quái vật gì a. Khẳng định muốn nã pháo sao? Hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi. Chờ một chút, hiện tại quái vật ngay tại nơi xa tới gần. Sauron mang trên mặt thân thiết dáng tươi cười, đưa tay vỗ vỗ đối phương bả vai. Lần này đạn pháo chi tiêu tính trên đầu ta, đợi xử lý đầu kia quái vật về sau, trở về ta mời các ngươi uống rượu. Lôi đỉnh bia cùng bia đen rượu bao đủ. Hắn lại bổ sung một câu, để một đám binh sĩ lập tức con mắt tỏa sáng. Các hạ thật là quá hào phóng. Thân là tầng dưới chót nhất binh sĩ, lại thêm quân phí thiếu nghiêm trọng, đã 2 tháng không có phát tiền lương, để rất nhiều người lúc nghỉ ngơi vậy không bỏ được đi uống 2 chén. Rất nhiều binh sĩ lập tức trông mong lấy đợi, dù sao lần này cũng không cần cùng quái vật cận chiến. Chỉ cần đứng tại bên ngoài mấy ngàn mét nã pháo là được. Ép can không có nguy hiểm, đáng tiếc đội trưởng không có cách nào cùng chúng ta uống rượu với nhau. Một tên binh lính thấp giọng nói, những người khác lập tức trầm mặc lại. Đội trưởng là lần này duy nhất hy sinh người, vẫn là vì cứu những người khác mà bị côn trùng thừa lúc vắng mà vào. Tại bọn hắn tâm tình sa sút lúc, Sauron nhìn xem cá nhân thuộc tính danh sách bên trong, lặng yên thêm một cái năng lực. Hai tay của hắn ở bên người lặng lẽ vung vẩy, bỗng nhiên hạ thông suốt mệnh lệnh. Hiện tại, bắn pháo cho ta. Một tên binh lính cầm kính viễn vọng nhìn phương xa. Hắn chợt thấy trong tầm mắt, tựa hồ nhiều một chút khúc xạ ánh sáng màu. Những ánh sáng này để hắn không tự chủ được nhìn chằm chằm. Cũng không có chậm trễ truyền lại cho hỏa pháo ngón tay lệnh. Oanh, hỏa pháo bộc phát ra gầm thét. Một viên đạn pháo gào thét lên phóng tới phương xa. Cùng lúc đó, 3 tên kỵ sĩ trước mặt quái điểu, đầu màu đen thụ văn nhau nhau vỡ ra, biến thành từng khỏa dữ tợn khiếp người mắt dọc, lít nhà lít nhít chừng trên 100 khỏa, 2 cái mở ra trên cánh, đồng dạng xuất hiện 2 viên càng lớn mắt dọc, điên cuồng tư thái, hoa, nó lại lần nữa phát ra một tiếng kêu to, không còn là lúc trước vẻn vẹn cảm thấy chói tai quái dị tiếng kêu. Mà là mang theo mãnh liệt khí tức tử vong, như cùng chết thần kêu gọi, báo tang kêu to, 2 đại tinh thần công kích dưới, liền 3 tên kỵ sĩ đều ánh mắt một mảnh mờ mịt. Nhưng chỉ vẻn vẹn tiếp tục không đến 3 giây, bọn hắn liền nhẹ nhõm khôi phục lại, vùng vẫy giấy chết xúc sinh, liền ngươi chút thực lực ấy, căn bản vốn không khả năng uy hiếp được chúng ta. Harvey tràn đầy khinh thường. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được thấu xương nguy cơ giáng lâm. để hắn toàn thân lông tơ căn căn dựng đứng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có giấu đi ác ma? Hắn quét mắt chung quanh, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện bất luận cái gì ác ma khí tức. Đó là cái gì? Một tên kỵ sĩ bỗng nhiên quay người nhìn lên bầu trời. Trong tầm mắt hắn, xuất hiện một cái kéo lấy đuôi lửa màu đen điểm nhỏ. Harvey toàn thân chấn động, tràn đầy không thể tin. Cũng dám pháo, oanh, không chờ hắn nói xong. Đạn pháo tại khoảng cách bọn hắn mười mấy mét. Chỗ ầm vang bạo tạc. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?